Chương 1129, kỳ dị ổ tịch tử. Chương 1129, dù cổ kỳ dị vật S, cầu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ hai cái hoàn toàn người không biết, bèo nước gặp nhau, nàng mỹ nữ không phải tin tưởng Lưu Húc, đó là khẳng định. Dù sao nàng đối với vẻ thùy mị của mình vẫn là rất có lòng tin, đây là mỹ nữ tự tin, tuyệt không tự coi nhẹ mình. Lưu Húc cũng không trách nàng, đây hoàn toàn là nhân loại bảo vệ mình bản năng. Mà hắn trợ giúp nàng điều kiện tiên quyết, cũng chỉ là bởi vì dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn. Nếu không, hiện tại đầu năm nay, phù té ngã lao nhân, đó là thổ hào mới làm ra sự tình. Tốt Lưu Húc không lưng đi xuống, đem chu vi tán lạc hoa quả đặt ở giấy dai trong túi, còn thoáng quan sát một chút, bên trong ngoại trừ hoa quả chính là một ít bột mì, số lượng cũng không nhiều. Mỹ nữ trong mắt Lưu Lạc ra một tia tán thưởng, chợt lóe lên, mặc cho Lưu Húc đỡ hướng trong đường phố đi tới. Lưu Húc sợ khí lực nàng không đủ, cố ý lực lượng khống chế vờn quanh ở chung quanh nàng, đưa nàng vốn là không nặng nữ kiểu thân thể, trở nên căng nhẹ, cũng thích hợp hắn hơn từ từ một chân hoạt động. Nhưng tha đúng như vậy, tìm 10 phút thời gian, bọn họ mới đi 50 công xích khoảng cách. Kỳ thực mỹ nữ cũng biết, tốt nhất biện pháp là để Lưu Húc đưa nàng chặn ngang ôm, như vậy cho dù nàng dùng ít sức, cũng để cho hắn tiết kiệm lực, cũng có thể tăng thêm tốc độ. Chỉ bất quá nàng là một cái cực kỳ thủ nam nữ chi phòng truyền thống nữ nhân. Giống như đúng như vậy người có một cái nam tử trẻ tuổi đỡ lấy chính mình, còn lâu cùng với chính mình thon thả, đã là trình độ lớn nhất lằn danh, đoan ở không thể bởi vì nhất thời tiện lợi, mà cùng nam nhân khác có nhiều hơn tiếp xúc thân mật. Lưu Húc cảm thụ được của nàng nhu nị eo nhỏ cùng với tản ra thành thục nữ nhân. Hương tức giận nữ kiểu thân thể, ngoại trừ vẻ tán thưởng, đối với cái này rõ ràng đã kết hôn dô ý yêu kiểu mỹ thiếu phụ, càng thêm động lòng. Nhà của ta thì ở phía trước, dạ. Chính là những tòa màu trắng phòng ở mỹ nữ hơi cất nộ. Mời đến A mỹ nữ móc ra chìa khóa mở ra nhà đại môn, mỉm cười nói. Đứng ở huyền quan trong, Lưu Húc chần chờ một chút, giả vờ khó xử nói ra, nếu không chính ngươi đi vào, cầm đồ đạc đi liền ở nhà trên sàn nhà, con muốn cẩn thận một chút, một người là có thể chậm rãi đi lại. Mỹ nữ lộ ra một cái cùng nàng tuổi tác không phù hợp nghịch ngợm nụ cười, lại đồng dạng như vậy kinh tâm động phách. Hiện tại ta bỗng nhiên lại không muốn đi phòng khám bệnh, nơi đó thật là xa. Ta không nghĩ ra sai như vậy nhóm. Lưu Húc chợt hiểu ý của nàng, hắn mới vừa một phen lạt mềm buộc chặt, có thể dùng mỹ nữ trong lòng để phòng yếu bất rất nhiều. Trong đầu đang hiện lên hết bài này đến bài khác lấy không ít ý niệm tà ác Lưu Húc đương nhân không cho. Nếu nhân ra đều nói như vậy, hắn cũng không có khách khí, cởi cơi giày phía sau, vẫn là ôm nàng ở phòng khách tiểu mục trước bàn ngồi xuống. Loại phòng này trang sức vô cùng nhạt nhã, chung quanh treo bích họa các lộ hủy chưa, cũng cực kỳ có phẩm vị, chính là nhan sắc đều là màu nhạt điều. Có vẻ nhàm chán rất nhiều. Muốn uống vật gì vậy mỹ nữ sau khi ngồi xuống, thả lỏng một hơi, vẻ vải trên mặt yêu kiều lại vẻ vội hiện. Hưởng thụ hay là chờ đến ta làm xong chính sự về sau. A Lưu Húc đứng lên, nhà ngươi hòm thuốc ở nơi nào rất nhanh, Lưu Húc ở mỹ nữ chỉ điểm, đem rất lớn hòm thuốc tìm được. Mỹ nữ lộ ra một con tuyết bạch linh đúng dịp chân ngọc, nguyên bản rất đẹp mắt trên chân ngọc, mắt cá chân chỗ một mảnh hồng sắc, đã hơi chút sưng phồng lên. Lưu Húc không chút hoang mang đi rửa tay phía sau, lấy ra nước khử trùng. Dùng cây bông chấm đi một tí, trước tiên ở nàng chân nhỏ trên vết thương trên dưới bôi lên, đau đến nàng khẽ cắn răng. Sau đó là dán lên bông y tế cùng vải xô, nhìn Lưu Húc thuần thục thêm tâm vô bàng vụ dáng vẻ, căn bản không có đi thô bị quan sát nàng chân nhỏ ôn nhu, cùng với kỳ mồ hệ nổ nội bộ ẩn hiện tuyết trắng đại. Chân, mỹ nữ cuối cùng một tia lo lắng đều để xuống. Lưu Húc đưa nàng chân ngọc thả ở lòng bàn tay, tay kêu bên sở vừa nhìn phản ứng của nàng. Ừm, không có quan hệ, nghỉ ngơi một ngày thì sẽ tốt. Cảm ơn mỹ nữ ôn nhu nói. Không cần cảm tạ, như thế này ngươi không nên đoán ta là được. Nhìn mỹ nữ kinh ngạc nhãn quang, Lưu Húc cười nói, mặc dù chỉ là mềm tổ chức tổn thương, nhưng ấn bắt đầu tới vẫn là rất đau. Không theo được không mỹ nữ không có ý tứ mặt đỏ, ta từ nhỏ đã sợ đau. Không theo ít nhất phải một chu tài có thể tốt. Mỹ nữ răng ngà không được khẽ cắn môi, một hồi qua đi, rốt cuộc đã quyết định. Vậy vẫn là làm phiền ngươi. Ừm. Lưu Húc một tay nâng mỹ nữ chân ngọc. Tay kia chậm rãi ở nàng nơi mắt cá chân nhẹ nhàng ma. Lao đứng lên. Mỹ nữ chân ngọc nhu nhược vô cốt, da thịt chân mềm như non nà, gần từ một điểm này xem ra, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật mỹ thiếu phụ, nội tại nguyệt đồng thể đẹp, nhất định cùng bề ngoài của nàng giống nhau. Mê người vạn phần A Lưu Húc là một cái nam nhân bình thường, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một mỹ nữ, trong lòng có chút liên tưởng là bình thường. Ừm không phải rất đau A mỹ nữ bởi vì sợ, đã sớm nhắm lại con mắt, nhưng bây giờ lại mở hai mắt ra. Khe khẽ thân âm. Đây là bởi vì ngươi chỉ là nhỏ nhẹ chật khớp. Mấy phút sau, Lưu Húc cười đem buông tay ra, sờ lên nàng năm cái như ngọc góc ngọc, lại chuyển lấy biên độ trung đẳng vòng tròn. Thế nào, còn có cái gì đặc biệt đau đớn địa phương sao? Mỹ nữ nhắm lại con mắt, nghiêm túc cảm giác mắt cá chân chu vi, một lúc lâu mới nói, dường như không thế nào đau đớn, mắt cá chân chu vi vẫn là ấm áp dương dương, rất thoải mái. Vậy là tốt rồi. Lưu Húc buông nàng xuống chân ngọc, hôm nay không cần nhiều đi lại, cũng không cần trước tắm nước nóng, không nên để cho thủy đụng tới bị thương địa phương, ngủ một giấc, ngày mai là có thể bình thường hoạt động. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một nhiệt tâm người tốt. Mỹ nữ cảm kích nói, vừa rồi ta còn hoài nghi ngươi có mưu đồ khác, thực sự là rất xin lỗi. Không có gì, gặp gỡ người xa lạ là phải có điểm lòng đề phòng, có thể lý giải. Lưu Húc đứng lên, bất quá đêm nay ngươi là không thể cho ngươi tiên sinh nấu cơm, gọi hắn cho ngươi chế biến một chén cháo nhỏ à, cái này đối với thân thể tốt. Ta tiên sinh mỹ nữ mỉm cười lập tức phai nhạt xuống, ta cũng muốn mỗi ngày cho hắn nấu cơm à, nhưng là lại không có cơ hội này. Hắn Lưu Húc nghi ngờ hỏi. Hắn đã qua đời. Mỹ nữ phiền muộn ngưng mắt nhìn một chỗ. Xin lỗi. Được rồi, không nói những thứ này không phải chuyện vui. Mỹ nữ cố khởi động vẻ mặt mỉm cười, ta còn không biết tên của ngươi đấy, ta gò ý rủ cổ kỳ dịch huệ. Tên rất hay, rủ cổ kỳ dịch huệ, rủ cổ kỳ dịch huệ. Lưu Húc đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đợt, câu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ.